Chương 1135, tồn tại như thần. 1,13 năm, tồn tại như thần. Lữ Thụ về nước thời điểm cũng không có sử dụng mình mới nắm giữ đạp nát hư không năng lực, kia là mỗi một vị đại tông sư tự thân trở thành một loại nào đó pháp tắc sau đem mình xem như một thanh chìa khóa, mở ra hư không đại môn năng lực, hắn một đường bay về Lạc Thành, trên đường hắn muốn một ít chuyện, Lữ Thụ đã cùng U Minh Vũ Câu thông qua rồi, hắn cho rằng những này chủ nô bất kể là ai phái tới, cuối cùng song phương đều muốn mặt đối mặt dùng thực lực giải quyết lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, sớm đã không còn có thể hóa giải, nhưng là cái này lại thả về sau đến xử lý, Lữ Thụ cũng không e ngại đối phương, nhưng là địa cầu nội bộ muốn tìm ra nội gian đến, bởi vì hắn cảm thấy, nô lệ này chủ có tổ chức có dự mưu phân tán đến các nơi trên thế giới gây nên động tĩnh lớn như vậy, chỉ là dựa vào Lữ Trụ đối địa cầu hiểu rõ khẳng định làm không được, khẳng định có một cái tổ chức nào đó đã cùng Lữ Trụ cái thế lực này đạt thành nào đó hạng hiệp nghị, hiệp trợ hoàn thành kế hoạch này. Tựa như Lữ Thụ trước đó suy nghĩ, trên thế giới này, xưa nay cũng không thiếu kẻ giả tâm, thần tập công việc đã khôi phục bình thường, từ Xuân Festival bắt đầu mọi người tựa như là một cái hoạt động bày ra tiểu tổ, làm hoạt động thả pháo hoa, làm hành động phối hợp tác chiến, mà bây giờ, thần tập một lần nữa trở lại quỹ đạo, Hiroshi Kajiyama biến mất, chuẩn xác mà nói, là Lữ Thụ biến mất, trở về nước, chỉ bất quá liền ngay cả Toshimitsu Moteji đều không nghĩ tới. Một ngày nào đó nàng đến gần tổng bộ cao ốc thời điểm chợt nghe có người thần tập thành viên ngầm thảo luận, hoạt động lần này vẫn rất có ý tứ, so chém chém giết giết có ý tứ nhiều, phải biết thần tập nội bộ đã sớm đem chủ chiến đưa cho quét sạch, hiện tại nội bộ có rất nhiều đều là đã từng phái bảo thủ, nhưng còn có rất nhiều thì là từ tuổi trẻ quần thể bên trong hấp thu tới máu mới, nguyên bản mọi người coi là thần tập cũng chỉ có thể chém chém giết giết, kết quả hoạt động lần này, giống như là cho mọi người giải tỏa cái gì kỹ năng mới giống như. Người tu hành tổ chức xưa nay đều không phải là chỉ có thể cho thế giới mang đến tồn tại nguy hiểm, tỉ như Sa Đen Găng Đảo cái kia kỳ hoa tổ chức liền từ đầu đến cuối tận sức tại biểu diễn nghệ thuật hoạt động, thần tập vẫn là cái kia thần tập, chỉ bất quá không còn bao phủ tại âm ảnh phía dưới, mọi người đều biết Sakuri Yako không phải thần, chính là một cái phổ phổ thông thông người, mặc dù vừa nghĩ như thế sẽ cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, nhưng tiếp nhận về sau, cảm giác cũng không tệ lắm, Hakodate một trận chiến, bao quát cái kia thiên không kiếp vân hình tượng cũng không phải là bí mật gì, thậm chí có rất nhiều người đem ảnh chụp đều chụp lại, trong đó có hai tấm ảnh chụp nổi danh nhất, xuất từ cùng một vị nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chi thủ, đối phương khi nhìn đến kiếp vân trước tiên cũng không có giống người bình thường đồng dạng khủng hoảng, mà là hưng phấn, đây đại khái là rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp bệnh chung, bọn hắn chỉ để ý mình có thể hay không nhào bắt được đặc sắc nhất trong nháy mắt, tờ thứ nhất là Lữ Thụ quay người bay về phía biển cả, một tia chớp tai kiếp trong mây nhấp nhô, chiếu sáng Lữ Thụ bóng lưng. Lúc kia thợ quay phim chính mình cũng cảm thấy không hiểu rung động, trên bầu trời kiếp vân đại biểu cho thế giới ý chí, mà cái bóng lưng kia lại đại biểu cho nhân loại truy cầu đạo ý chí. Tấm thứ hai kiếp vân tiêu tán, thiếu niên xông phá kiếp vân, sừng sững trên bầu trời, Lữ Thụ bên người là tiêu tán kiếp vân cùng Lữ Thụ ở giữa tạo thành to lớn trống không khu vực, phản phất kiếp vân cũng đang tránh né hắn, mà đỉnh đầu thì là sáng chói tinh huy. Tấm thứ hai hình ảnh vừa mới ban bố thời điểm tranh luận rất lớn, bởi vì quá mức xa xôi. Mọi người là thấy không rõ Lữ Thụ gương mặt, thế nhưng là mọi người cảm thấy một khắc này tia sáng không đúng, lúc ấy rõ ràng chính là ban đêm rạng sáng, thế nhưng là chiếu sáng Lữ Thụ tinh quang lại sáng như ban ngày, có người nghi ngờ nói cái này ảnh chụp hậu kỳ xử lý vết tích quá mức rõ ràng, thế nhưng là thợ quay phim cảm thấy rất oan uổng, ảnh chụp làm hậu kỳ xử lý là rất bình thường, nhưng này cái tinh quang cũng không phải là hắn điều ra tới a. Ngay sau đó đêm đó có chú ý tinh không người ra chứng thực, ngay tại kiếp vân xuất hiện đêm đó, trên trời bầu trời đầy sao đều muốn so dĩ vãng càng thêm lóa mắt, đây là chân thực tồn tại sự tình, tận đến giờ phút này, thậm chí đều không ai biết đến cùng là ai tại tấn thăng, chỉ có Toshimitsu Moteji đoán được một chút, sau đó liền thần tập cùng Thiên La Địa Võng tiến hành hội nghị bí mật, mặc dù thần tập nội bộ không biết hội nghị nội dung là cái gì, nhưng không ít người kỳ thật biết tham dự nhân viên đều có ai, lúc này mọi người liền bắt đầu kinh dị, nguyên lai Thiên La Địa Võng các đại lão đều tới, nói cách khác, cái kia tấn thăng đại tông sư cảnh giới người rất có thể là một vị thiên la, trước kia mọi người cảm thấy Hiroshi Kajiyama chính là Hiroshi Kajiyama, căn bản không nhiều người suy nghĩ gì, thế nhưng là khi mọi người đem việc này, Sakuri Yako đột ngột thích, còn có một vị nào đó thiên la trước kia tiền khoa, Hiroshi Kajiyama sau đó mất tích liên hợp lại về sau, mọi người bỗng nhiên ý thức được, ngọa tào, vậy đại khái chính là tất cả mọi người đoán được chân tướng về sau phản ứng đầu tiên, Lữ Thụ trước đó cũng đã là đảo quốc truyền kỳ, hắn trở thành thứ 9 thiên la về sau, thần tập chủ chiến phái hủy diệt chân tướng cũng bắt đầu chậm rãi giải mã. Đây là một cái đã từng đem thần tập giết xuyên thiếu niên, hiện tại còn đem thần tập chi chủ kém chút cho ngoặt chạy. Đây là một nơi kỳ quái, nơi này rất nhiều người đang nghĩ đến loại chuyện như vậy thời điểm cũng không có rất phẫn nộ, mà là cảm thấy rất có lực lượng, có loại có được đại tông sư chỗ dựa cảm giác. Trong lúc nhất thời, Lữ Thụ thành đảo quốc thanh thiếu niên trong lòng, thần đồng dạng tồn tại, có chút ngay tại bày ra làm người thiết anime công ty, dứt khoát liền lấy Lữ Thụ công khai hình tượng tới làm chủ sừng, nhìn còn rất khá, nhưng là thần tập không hoảng hốt, những tổ chức khác liền có chút luống cuống. Thiên La Địa Võng xuất hiện thần tàn cảnh đại tông sư tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Nguyên bản mọi người còn tại riêng phần mình lo lắng chủ nô sự kiện, kết quả chủ nô sự kiện vừa mới bình phục, lại xuất hiện một vị tân tấn đại tông sư. Trước đó Đông Nam Á một chút tu hành tổ chức một mực tại cùng Hách Chí Siêu câu thông, chủ nô mặc dù bây giờ đi thần tập, nhưng về sau sẽ còn trở lại a, thỉnh cầu trợ giúp. Lúc kia Hách Chí Siêu liền nói bọn hắn không thể quay về, các tổ chức lớn không hiểu a, làm sao lại trở về không được đâu, thần tập lại đánh không lại những này chủ nô. Hiện tại chân tướng rõ ràng, ngươi sớm một chút nói là thứ 9 thiên la đi qua không phải tốt, bán cái gì cái nút, hù chết cá nhân. Chỉ bất quá những này chủ nô rốt cuộc muốn làm gì, không ai biết. Toàn thế giới đã bởi vì chủ nô sự kiện một lần nữa khẩn trương lên, sự thật nói cho bọn hắn, không gian thông đạo mở ra, rất có thể sẽ cho địa cầu thổ dân mang đến hủy diệt. Mà lúc này Vũ Vệ Quân còn tại hết sức cùng địa cầu văn hóa dung hợp, đây là Lữ Thụ mệnh lệnh, cũng là mọi người hứng thú chỗ. Cưỡng bức lấy mọi người dung hợp khẳng định không phải biện pháp. Lữ Thụ trước đó liền cùng Trung Ngọc Đường thương lượng, phải dùng hứng thú để dẫn dắt, làm sao dẫn đạo đâu. Chuyện này Trung Ngọc Đường làm bây giờ Thiên La Địa Võng đại quản gia thật sự là cào phá đầu nghĩ biện pháp, dù sao Vũ Vệ Quân thực lực quá cường hãn, nếu như bọn hắn có thể dung hợp tiến đến, từ trên thực lực thì tương đương với Thiên La Địa Võng nhiều hơn 5.000 tên Thiên La. Trung Ngọc Đường không nghĩ tới cái gì tốt chủ ý, thẳng đến hắn trông thấy Lý Thang đen bọn hắn tại số 1 nhà ăn Lang Thôn Hổ Yết bộ dáng, người đăng, Tri Amda.